là cung tiễn thủ mắc cấp. Ước này bạn hacker không thích ngoại hình nên không chơi. 2 là hạnh phúc ở nơi nào? Một tiểu tế tự cấp 20. Bạn hacker dùng ước này cách chương.